Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, 1112, chương 1112 Trạch Nam Nữ Thần. Y Hoàn lời này tuy rằng giống như cự thạch rơi xuống nước khiến cho ngập trời hãi lãng, nhưng không ai tin tưởng nàng nói, một cái mưu sát thân muội muội người sẽ làm chính mình muội muội sống thêm xuống dưới, ngốc tử mới có thể làm như vậy. Hơn nữa Tịch Mộ cùng Minh Ca hai người lúc trước liền giải thích Minh Ca chip vì cái gì sẽ cùng bình thường những cái đó tình thú người máy không giống nhau. Y Hoàn loại này thiên phương dạ đàm giống nhau nói căn bản không ai sẽ tin tưởng, không nghĩ tới chính mình tung ra như vậy một cái kinh thiên tin tức. Thế nhưng sẽ không ai tin tưởng. Y Hoàn lại lần nữa phát biểu nói rõ, tỏ vẻ nàng theo như lời những câu là thật. Đại gia nếu là không tin, có thể cho chuyên môn nhân viên mở ra Minh Ca máy móc xem một chút bên trong hay không có viên người não, người máy sẽ có bảo dưỡng sửa chữa thời điểm. Bị người mở ra tựa hồ cũng không phải cái gì đại kinh tiểu quái sự tình, chính là nghĩ đến Trạch Nam Nữ thần phải bị những người đó hủy đi thang phá bụng. Đại gia đáy lòng liền cảm thấy hảo chua xót, thật là khó chịu, càng cảm thấy đến đưa ra cái này ý tưởng Y Hoàn thật đáng sợ. Như thế nào có thể nhẫn tâm không màng nữ thần ý nguyện liền đem nữ thần giải phẫu đâu. Mà lý do vẫn là nàng kia hoang đường buồn cười cái gọi là chân tướng. Y Hoàn ở Weibo lên tiếng giờ. Khắc này. Minh Ca cũng đồng dạng thượng truyền một chương ảnh chụp, gần nhất Vân Nam XX thất cấp động đất. Vẫn luôn mai danh ẩn tích nữ thần nguyên lai là cùng Mộ Nguyệt công ty tổ chức cứu viện đội cùng đi. Tai khu, nữ thần đã phát một chương một cái tiểu nữ hài bị cứu viện đội nhóm cứu ra máu tươi đầm đìa đặt ở cáng thượng ảnh chụp, nữ thần phụ ngôn ba chữ, sống sót, vô cùng đơn giản ba chữ, nhưng hàm nghĩa lại quá nhiều. Cùng thiên mạng nói ẩu nói tả vì trốn tránh tội giết người Y Hoàn so sánh với nữ thần đại nhân thật sự quá tốt đẹp. Y Hoàn Weibo phía dưới quả thực liền thành đại gia nhổ nước miếng địa phương. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Y Hoàn Weibo cơ hồ đều bị người dẫm bảo, các loại ô ngôn ô ngữ không ngừng. Này đối Y Hoàn tới nói, không thể nghi ngờ là cái đả kích to lớn, nàng một lần nữa sống một đời. Đã từng đã nói với chính mình, nhất định phải làm nhân thượng nhân, tuyệt không làm bất luận kẻ nào lại bôi nhọ nàng, phỉ báng nàng, cười nhạo châm chọc nàng. Nhưng này, những internet bạo dân nhóm, thế nhưng ở không biết chân tướng dưới tình huống cứ như vậy chửi rủa nguyền rủa nàng. Nàng thật vì những người này cảm thấy bi ai. Vì cái này thế giới cảm thấy bi ai, nhưng mà nàng bi ai còn không có lan tràn xong đâu. Có cảm kích người tin nóng Y Hoàn chưa kết hôn đã có thai. Hiện giờ hai tử một tuổi nhiều, đứa nhỏ này là Tịch Mộ hai tử, tin nóng người nói có sách mách có chứng nói nhìn đến Tịch gia cha mẹ. Đi thăm hai tử, cùng với Y Hoàn mang theo hai tử cùng Tịch Mẫu vừa nói vừa cười ở bên nhau đi dạo phố hình ảnh. Cho nên tỷ tỷ đoạt muội muội vị hôn phu, đoạt không đi, dứt khoát liền mưu sát muội muội sao? Cho nên vốn là hào môn tranh sản tiết mục, đảo mắt liền thành tình sát. Trận này tuồng mãi cho đến Minh Ca cùng Tịch Mộ từ Vân Nam khi trở về chờ, vẫn là dư luận xôn xao không có ngừng nghỉ. Y phụ bởi vì Y Hoàn sự tình tuy rằng tuyên bố đem Y Hoàn di ra hội đồng quản trị, lại còn có cùng Y Hoàn đoạn tuyệt cha con quan hệ nói, nhưng Y gia cổ phiếu lại bởi vì chuyện này té đáy cốc. Y gia cũng bởi vậy bị hội đồng quản trị đá ra trung tâm vòng, quả thực không cần quá thảm. Y Mẫu ở khởi tố Y Hoàn đồng thời cũng cùng Y phụ đưa ra ly hôn. Ở công chúng trong mắt, Minh Ca cùng chuyện này xả không thượng quá lớn quan hệ, nhưng Tịch Mộ bất đồng a. Tịch Mộ là người chết Y Minh Ca chưa lập gia đình chưa? Vẫn là hiềm nghi người hài tử cha hắn, cho nên hai người một lộ diện. Các phóng viên nghe tin lập tức hành động, lập tức chạy tới phỏng vấn Tịch Mộ đối chuyện này cái nhìn. Cùng với Tịch Mộ luôn miệng nói cùng chính mình vị hôn thê là chân ái. Vì cái gì lại sẽ cùng vị hôn thê tỷ tỷ Y Hoàn có cái hài tử, ở các phóng viên hùng hổ dọa người dò. Hỏi hạ, Tịch Mộ trả lời cũng là làm người trợn mắt há hốc mồm. Ta không nghĩ nói quá nhiều, cũng không nghĩ tại đây sự kiện thượng cho chính mình bất luận cái gì lấy cớ. Đời này ta yêu nhất người là vị hôn thê của ta Y Minh Ca. Ai cũng thay thế không được nàng tồn tại. Chẳng sợ người nọ có ta hài tử, cùng ta cùng nhau ngủ quá, còn có, thỉnh không cần ở trước mặt ta nhắc tới tên nàng, ta cùng nàng không phải một đường người. Lời này nếu là bất luận cái gì một người nam nhân nói ra, đều sẽ là phụ lòng hán cùng với trốn tránh trách nhiệm lấy cớ. Chính là bị Tịch Mộ như vậy nghiêm túc ẩn hàm phẫn nộ nói ra. Đại gia đột nhiên liền không biết nên nói cái gì. Một người nam nhân cùng một nữ nhân ngủ quá, còn làm nữ nhân kia lớn bụng sinh tiểu hài tử, cuối cùng không chỉ có không gánh vác trách nhiệm, ngược lại còn dùng ti tiện lấy cớ bôi đen đối phương. Ở Đại Trung Hoa, như vậy nam nhân tuyệt đối sẽ làm người khinh thường. Tịch Mộ cùng Y Gia này hai cái nữ hài yêu hận tình thù cũng có thể nói vừa ra hào môn tuồng. Đại gia vì thế não bổ vô số Y Hoàn câu dẫn Tịch Mộ hình ảnh. Thả bởi vì thông đồng không thành dứt khoát phẫn nộ mưu sát chính mình muội muội tưởng thay thế. Tình tiết, có lẽ Y Hoàn còn tưởng hiệp tử thượng vị tới. Kết quả Tịch Mộ không đồng ý. Cho nên hai người mới có thể nháo bè, Y Hoàn hấp hối giãy giụa các loại tin nóng không chỉ có không. Làm mọi người coi trọng. Ngược lại làm đại gia mùi ngon nhìn vừa ra trò hay, ở phán quyết xuống dưới phía trước. Thiệu Vũ tìm một lần Tịch Mộ, hai cái đại lão khó được tới một lần phi quan công tác đối thoại, Minh Ca lúc trước chip là một loại tương đối kiểu cũ hơn nữa còn có tì vết chip. Nếu là Y Hoàn lần này không có việc gì nói, ta có thể cho người giúp ngươi đem Minh Ca trong não chip cải tiến. Lúc này đây Thiệu Vũ một sửa. Ngày thường trầm mặc cao lãnh, khó được như vậy thấp tư thái cùng Tịch Mộ nói chuyện, Tịch Mộ thờ ơ. Hắn ngó mắt Thiệu Vũ nói, ngươi IN hạng mục tốt nhất vẫn là Đình Rớt. Y Hoàn tính cách cố chấp điên cuồng, nhưng chính ngươi nên là cái người thông minh mới là. Thiệu Vũ kinh ngạc, ngay sau đó bật cười. IN hạng mục là Thiệu Vũ gần nhất trong công ty bí mật tiến hành đem người não cùng người máy chip dung hợp từng hạng mục. Cái này nghiên cứu là Y Hoàn từ Minh Ca nơi này được đến dẫn dắt. Nàng nếu có thể sáng tạo một cái Minh Ca, vì cái gì không thể sáng tạo vô số Minh Ca loại này có thể nghiên cứu phát minh quang não cao cấp. Người máy ra tới đâu, Y Hoàn ở người máy lĩnh vực một phương diện thật là cái thiên tài, nhưng nữ nhân này dã tâm bừng bừng không đi chính đồ, đua đòi chỉ chấp nhất với không chiếm được đồ vật, ngược lại không muốn đi xem bên người nàng vẫn luôn chờ đợi nam nhân. Thiệu Vũ lúc này đây tựa như cái lão bằng hữu cùng Tịch Mộ nói rất nhiều nói. Hắn nói Y Hoàn lần đầu tiên thai động thời điểm kinh hỉ, nói Y Hoàn một người ở nước ngoài sinh sản hài tử thời điểm gian nan. Hắn còn nói Y Hoàn một mình nuôi nấng hài tử, cũng tưởng cấp hài tử một cái vui sướng thơ ấu sự tình, hài tử là Tịch Mộ, hắn đại khái là muốn dùng. Những lời này tới đả động Tịch Mộ, nhưng Tịch Mộ rốt cuộc cũng là thờ ơ, cuối cùng Thiệu Vũ chỉ có thể thất vọng mà về, Thiệu Vũ ý đồ lại đi tìm Y Mẫu. Hai người cũng là ở bên nhau một buổi trưa thời gian. Bất quá Thiệu Vũ như cũ không có nửa điểm thu hoạch. Y Mẫu một câu liền đem hắn đỉnh trở về. Thân là mẫu thân, chính mình hài tử bị người hại chết. Trơ mắt nhìn người nọ ung dung ngoài vòng pháp luật. Người có lẽ có thể làm được đến. Chính là người cha mẹ tuyệt đối làm không được. Canh 2 ở 12 giờ tả hữu. Sao sao sao, hết chương.